Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 46, xe tăng Đức cái kia sắc bén phản kích. Gu Âu, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ, bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào lên. Hiện tại nàng quả thực quá hưng phấn. Ở trận đấu bắt đầu trước hắn có thể không nghĩ tới đội tuyển Đức dĩ nhiên gặp bị đá tốt như vậy. Gặp điểm số lớn dẫn trước đội tuyển Anh. Này được cho một niềm vui vô cùng to lớn. Lúc này, Lia Hao trong lồng ngực phảng phất tràn ngập năng lượng. Nàng muốn rít gào, điên cuồng rít gào. Cung, chính, lại là hắn. Hắn lần thứ hai công phá đội tuyển Anh khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia mở rộng dẫn trước ưu thế. Hai bóng dẫn trước đội tuyển quốc gia Anh. Ghi bàn cung chính, vua dội bom. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là bản thân nàng như thế. Cung chính, cung chính, cung chính. Trong sân bóng cổ động viên nước Đức đều không hoan hô nước Đức. Chỉ hoan hô cung chính. Cổ động viên nước Đức hiện tại là quá hưng phấn. Chiến thắng đội tuyển Anh bọn họ tương đương hưng phấn. Phảng phất ở giữa hè buổi tối uống xong đóng băng bia bình thường thoải mái. Bọn họ vung vẩy cung chính áo đấu. Hưng phấn hoan hô. Điên cuồng vũ đạo vui cười. Ghi bàn cung chính không có chạy vội. Hắn chỉ là đứng ở vùng cấm bên trong. Giơ lên cao lên hai tay của chính mình. Hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Sau đó, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ dồn dập vọt tới. Đem cung chính cho vây vào giữa. Bắt đầu chúc mừng. Xem đến nơi này, lớp trong lòng rốt cục có thể ung dung một điểm. Tuy rằng, đến hiện vào thời khắc này, 3-1 dẫn trước đội tuyển Anh. Hầu như đã đặt vững thắng cục xem. Người Anh muốn từ trong tay chính mình cướp đi tấm này tư kết vé vào cửa cái kia hầu như là không. Thể, vì lẽ đó lớp cái tên này ung dung không ít. Bóng vào rồi. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn đang tiến hành thi đấu thứ 7 hạt vào bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cung chính 4 vị trí đầu cuộc tranh tài liền đánh vào 7 hạt vào bóng. Đây chính là so với lần trước nước Đức World Cup vua phá lưới ghi bàn đều muốn nhiều a. Lẽ nào hắn thật sự muốn truy đuổi phía trên đan, vượt qua Ronaldo? Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, lưu ý nước Đức đội tuyển quốc gia trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên, ở nước Đức trong nước càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tựa hồ bọn họ đã bắt đầu chúc mừng đội bóng tiến vào tứ kết. Đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ không có leo đến đối phương gặp lần thứ hai từ ghi bàn. Này cho bọn họ đả kích là lớn vô cùng. Hiệp 2 vừa lên đến bọn họ phát động đánh mạnh chính là vì trước tiên đánh tiến vào một bóng. San bằng điểm số. Như vậy trong lòng bọn họ áp lực nhỏ hơn một chút. Cũng bảo lưu thăng cấp tứ kết hy vọng. Nhưng là lần này cung chính ghi bàn để nước Anh cách Nam Phi World Cup tứ kết càng ngày càng xa. Nước Anh các cầu thủ trong lòng có chút hoảng hốt. Bên sân, đội tuyển Anh huấn luyện viên Capello cũng nhìn tất cả những thứ này khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới người Đức sẽ ở hiệp 2 trận đấu bên trong trước tiên ghi bàn. Lần này đối với đội tuyển Anh tới nói đem càng thêm khó khăn a. Capello không thể không đi trình diện một bên. Đến cho mình đệ tử tiếp sức. Ra hiệu bọn họ hiện tại thời gian còn có chính là không muốn cứ thế từ bỏ. Vào lúc này, nước Anh phương diện lập tức làm ra thay đổi người. Capello dùng nước Anh ngày xưa thiếu niên thiên tài dâu câu thay đổi Milner. Capello là muốn phát động cuối cùng đánh mạnh. Dâu câu vừa mới lên đến không lâu liền thu được cầm bóng cơ hội. Lampard bóng chuyền. Hắn ở trước sân cầm bóng. Dâu câu vóc người là có chút gầy yếu. Thế nhưng hắn là nhất lưu khống chế bóng cao thủ. Càng là siêu nhất lưu đột kích thủ. Bắt đầu từ bây giờ, đội tuyển Đức phòng thủ các cầu thủ nhất định phải cẩn thận người này. Dâu câu linh hoạt khống chế bóng. Kỹ thuật đẹp đẽ qua lại đến phòng thủ Lam lảo đảo. Này thắng được Free State thể dục sân bóng nước Anh fan bóng đá cùng trung lập châu Phi fan bóng đá. Từng trận tiếng vỗ tay. Đột nhiên, dâu câu một cái giả động tác, đột phá Lam, hướng về trung lộ một cước bóng mức thấp truyền vào trong. Defoe ở nơi đó, hơi làm điều chỉnh sau, tại chỗ chụp bóng, thoát khỏi Kedira quấy giày sau, đột nhiên hướng ngang khẽ động, đang hấp dẫn nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ sự chú ý sau. Đột nhiên lên chân truyền vào trong, lỗ hổng ra biên, Defoe trực tiếp đem bóng đá đưa đến lỗ hổng bên trong. Hiện trường cổ động viên nước Đức tất cả giật mình, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Vùng cấm bên trong, Rooney ở cùng Friedrich đối kháng bên trong chiếm cứ phong, cướp đạt được đánh đầu. Đánh đầu truyền ngang, theo vào Zera bộ ngực đá bóng sau, chính là một cước volley. Ai nha, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau vô cùng lo âu nộ lên. Toàn trường cổ động viên nước Đức lập tức sợ hãi tới cực điểm. A, đội tuyển quốc gia Anh fan bóng đá ôm đầu, phát sinh tiếc nuối tiếng hít vào. Zera sút gôn đánh vào đĩa, một cái bắn ra, nhảy nhảy nhót nhót sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Kinh gia nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer một thân mồ hôi lạnh. A, Zera gõ cửa thoáng lệch ra, người Đức tránh được một kiếp. Rooney cùng Zera phối hợp rất hiểu ngầm, đẹp đẽ tấn công. Hy vọng đội bóng có thể quá nhiều đánh ra như vậy tấn công. Thắng lợi nhất định là thuộc về nước Anh. Nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên lớn tiếng la lên. Lớp đứng ở bên sân, hai tay vây quanh, không nói tiếng nào nhìn kỹ trong sân. Tình hình bây giờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn cũng đã nghĩ đến. Người Anh nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không vội vã. Hơn nữa hắn có hai cái bóng ưu thế ở trong tay. Bọn họ tin chắc cuộc tranh tài này thắng lợi là thuộc về đội tuyển Đức. Mà đội tuyển Anh huấn luyện viên Capello lúc này thì lại là phi thường sốt ruột. Hiện tại thời gian càng ngày càng ít. Thế nhưng hiện tại điểm số còn không có thay đổi. Nếu như lại tiếp tục như thế, đội tuyển Anh liền thật sự muốn cùng Nam Phi nói bài bài a. Capello ra hiệu đội tuyển Anh tiếp tục đánh mạnh. Tuy rằng hắn biết người Đức là đang đợi nước Anh đánh mạnh. Sau đó bọn họ thật tiếp tục đánh phản kích. Thế nhưng vào lúc này, hắn Capello không có lựa chọn thứ hai, chỉ có tấn công. Hiện tại chính là xem nước Anh có thể mau chóng mà tiến vào một cái bóng ổn định cục diện. Đội tuyển Đức môn bóng mở ra đến, trực tiếp bay đến cung chính dưới chân. Cung chính lập tức dẫn bóng xoay người, đối mặt đội tuyển Anh khung thành. Vào lúc này, đội tuyển Anh hai đại trung vệ nằm ngang ở cung chính trước mặt. Cung chính nỗ lực đột phá, thế nhưng chưa thành công. Cung chính chỉ được đem bóng đá truyền về. Trung lộ Kedira bắt được bóng đá sau khi lập tức đem bóng đá rời đi hướng về phía đường biên. Thế nhưng đường biên Thomas Müller không có bắt được bóng đá. Bóng đá bị nhào lên Ashley Cole cho đoạn rơi xuống. Đoạn dưới bóng sau khi Ashley Cole không có mạo hiểm khu vực bóng đột phá, mà là bảo hiểm mà đem bóng quăng cho đường biên tha sau Lampard. Lampard tiếp bóng sau liền nhanh chóng đem bóng giao cho trung lộ Berry dưới chân. Berry tiếp bóng sau, thẳng tắp mà đem bóng đưa về đằng trước. Một cái bí mật chọt khe bóng nhanh chóng xuyên thấu nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Bởi vì nước Anh tiền đạo Rooney cùng Defoe đột nhiên địa đến rồi cái giao nhau đổi vị. Hơn nữa hai người vẫn là phân chạy hướng về hai cái đường biên. Nước Đức đội tuyển quốc gia hai cái trung vệ không thể không theo sau. Vì lẽ đó, trung lộ một hồi liền không hạ xuống. Vốn là vào lúc này, Berry chính mình dẫn bóng đi tới gặp có rất lớn cơ hội. Thế nhưng, nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger liền ở bên cạnh. Nếu như Berry dẫn bóng đi tới, Schweinsteiger có rất lớn cơ hội muốn bắt dưới quả bóng. Vì lẽ đó, Berry lựa chọn chuyền bóng. Vừa thấy bóng đến, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer căng thẳng trong lòng. Thế nhưng một thấy đối phương hai tiền đạo hướng về hai bên chạy đi, hắn tâm liền nới lỏng. Hắn nhanh chóng tấn công, hướng về lăn quả bóng nhanh chóng nhào tới. Thế nhưng, chính là vào lúc này, đội tuyển quốc gia Anh tiền đạo Rooney nhanh chóng chuyển hướng, đuổi tới quả bóng. Rooney lại như là cùng Barry tâm hữu linh tê như thế. Ở quả bóng đột phá nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ thời gian, hắn liền cấp tốc đuổi tới quả bóng. Lúc này, Neuer đã tấn công. Khung thành rất lớn không chặn liền xuất hiện ở Rooney trong mắt. A, cổ động viên nước Đức mắt thấy Rooney đuổi tới bóng đá. Trong lòng một hồi sốt sắng lên đến. Hai tay tạo thành chữ thập. Vì là đội tuyển Đức cầu khẩn. Vào lúc này, Neuer cách Rooney còn có khoảng cách nhất định. Vì lẽ đó, quên Rooney có tương đương nhiều thời giờ tới chọn sút gôn góc độ. Có điều, quên Rooney tự hồ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao bọn họ còn thua hai bàn. Mỗi một phút mỗi một giây đối với bọn hắn tới nói đều phi thường trọng yếu. Một cái dễ dàng lốp bóng. Quả bóng nhanh như tia chớp địa cao cao địa nhảy lên. Lập tức bay qua Neuer đỉnh đầu. Hướng về khung thành bay đi. Neuer kinh hãi. Hắn nhanh như tia chớp thu hồi bước chân. Nhanh chóng xoay người. Hai con mắt chặt chẽ tập trung không trung phi hành quả bóng. Bước chân của hắn cũng không ngừng lưu. Nhanh chóng địa chạy về phía khung thành. Toàn trường người Anh đều đang cầu khẩn. Cầu khẩn quả bóng có thể lần thứ hai tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Để người Anh một lần nữa nhìn thấy thăng cấp hy vọng. Toàn trường cổ động viên nước Đức thì lại hoảng sợ cầu khẩn. Cầu khẩn bóng đá không muốn bay vào bóng. Nhất định không muốn phi vào khung thành. Mà ngay tại lúc này, quả bóng bị nhảy lên Neuer cho hái được quả đào. Bóng không có tiến vào. Bóng bị Neuer cho cứu thua. Toàn trường cổ động viên nước Đức vui mừng lên. Hưng phấn hoan hô. Điên cuồng rít gáo. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao càng là hưng phấn không thôi. May mắn địa hét dầm lên. Vùng cấm bên trong bắt được bóng đá Neuer cũng không có dừng bước lại. Hắn nhanh chóng chạy hướng về bên ngoài vùng cấm biên giới. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá quăng về phía trước sân. Cung chính cái tên này lập tức về phía sau chàng bôn đón lấy bóng đá. Đây là muốn phản kích. Cổ động viên nước Đức lập tức lại trở nên hưng phấn. Dồn dập hai mắt tỏa sáng địa tập trung trong sân bóng cung chính. Cung chính nhai bóng sau khi không có chờ đợi nước Anh trung vệ nhào lên. Hắn trực tiếp xoay người đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên cấp tốc trước cắm vào Ozin. Phản kích, đội tuyển Đức phản kích đến rồi. Toàn trường người Anh sắc mặt đều thay đổi. Không có chút hồng hào. Nhân vì là vào lúc này, bọn họ biết đội bóng của bọn họ xong. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên Ozin. Nước Anh duy nhất tha ở phía sau Lampard muốn dán lên đi. Chạm đi cái này bóng. Thế nhưng Ozin cướp trước một bước đem bóng đá về phía trước một đâm. Bóng đá lập tức xuyên qua rồi toàn bộ đội tuyển quốc gia Anh hàng phòng thủ. Xong. Toàn trường hết thảy người Anh trong lòng đều ra biên một cái như vậy từ ngữ. Nước Anh hàng phòng thủ đã bị đánh xuyên qua. Ozin dẫn bóng cấp tốc nhằm phía nước Anh vùng cấm. Nước Anh cầu thủ đang liều mạng về truy. Mặc dù bọn hắn biết cơ hội không lớn. Thế nhưng bọn họ vẫn là đang liều mạng về truy. Vào lúc này Ozin tốc độ đã nhắc tới xa hoa nhất. Quả thực liền chạy như bay máy bay giống như vậy. Nước Anh các cầu thủ liền hắn khí thải đều không đuổi kịp. Trong chớp mắt, Ozin đi tới nước Anh vùng cấm biên giới. Nước Anh thủ môn James không có ngồi chờ chết. Hắn cấp tốc nhào đi ra. Nhưng là ngay ở James nhào lúc đi ra. Ozin đột nhiên một cước chuyền ngang. Bóng đá lập tức từ James trước người lăn quá. Lăn hướng về phía vùng cấm một mặt khác. Một mặt khác đuổi tới Thomas Müller hoàn toàn hết rồi. Đối mặt kẽ hở. Lần này hết thảy người Anh đều biết nước Anh là thật sự xong. Đối mặt kẽ hở Thomas Müller không có một chút nào khách khí. Không giữ bóng. Đem bóng đá cho đẩy hướng về phía kẽ hở. Tuy rằng James ở cuối cùng vẫn là đang dãy giụa. Thế nhưng hắn liền bóng đá ra lông đều không có đụng tới. Bóng đá thẳng tắp địa bay vào đội tuyển Anh kẽ hở. 4-1. Đội tuyển Đức triệt để khóa chặt thắng cục. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.